Chồng mù vợ ngốc, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi một tay che miệng ngáp khi nghe đến đây, cô dừng lại và xua tay một cách vô tư. Đi nói với Thiên Dương, nếu anh ấy muốn tôi đi tôi sẽ đi, nếu anh ấy không muốn tôi đi tôi không thể đi. Ánh mắt của Trương Thiên Hàn không hề rời khỏi cô gái nhỏ này ngốc nghếch thật hay ngây thơ, trời ạ, Hiểu Vi, đây là thái độ gì vậy? Quay lại đây, mau. Phương Dạ Ngôn lo lắng hét lên, tiếng quát này lập tức khiến Ứng Hiểu Vi giật mình. Đến đây, Phương Dạ Ngôn gầm gừ, Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn về lại vị trí ngồi lúc nãy. Phương Dạ Ngôn đã chuyển biểu cảm của mình thành một nụ cười và nói với Trương Thiên Hàn. Nhị thiếu gia, Hiểu Vi không phải là người nhạy cảm. Đừng để bụng, cô gái này không thông minh cho lắm, làm sao nó có thể không tham dự yến tiệc của nhà cậu. Phương Dạ Ngôn kéo mạnh tay Ứng Hiểu Vi khiến cô ngã xuống sofa. Ngồi xuống, Phương Dạ Ngôn ra lệnh cho cô, Trương Thiên Hàn lộ vẻ kinh ngạc, tải app NLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bùi Ngọc Tuyết ngồi đối diện với Trương Thiên Hàn nhẹ nhàng xin lỗi. Nhị thiếu gia, chắc anh còn chưa biết đúng không? Não của chị gái tôi có chút vấn đề, chị ấy có thể không hiểu ý anh, xin đừng giận chị ấy. Phương Dạ Ngôn cũng nói, đúng vậy, nhị thiếu gia, không biết bữa tiệc ngày mai có quan trọng lắm không? Nếu được thì để em gái của Hiểu Vi đi cùng. Bởi vì tôi sợ Hiểu Vi sẽ tự giễu cợt chính mình làm mất mặt nhà họ Trương. Sẽ không tốt đâu, Ứng Hiểu Vi không khỏi cười nhạo trong lòng. Hóa ra là họ muốn ăn miễn phí. Điều này có phải là để mở đường cho Bùi Ngọc Tuyết để cô có cơ hội tiến xa hơn trong tương lai? Ứng Hiểu Vi ngẩng đầu lên nói với vẻ bất bình. Vậy thì tại sao không để Ngọc Tuyết đi thế chỗ của tôi? Tôi sợ, khuôn mặt của Phương Dạ Ngôn đầy thất vọng. Bà nghiến răng nói, tại sao con lại vô dụng như vậy? Con là thiếu phu nhân nhà họ Trương, Ngọc Tuyết là em gái của con. Tất nhiên là phải dẫn con bé đi cùng rồi, vừa nói bà vừa giáng cho Ứng Hiểu Vi một cái cốc vào đầu. Cô che đầu và trốn vào một góc ghế khi nhăn mặt vì đau. Từ khóe mắt cô thoáng thấy Trương Thiên Hàn nhìn cảnh tượng trước mặt mỉm cười. Ứng Hiểu Vi lúc này đã chắc chắn, Trương Thiên Hàn tới đây là để thử cô, xem ngốc thật hay giả vờ. Cô sợ hãi nhìn Phương Dạ Ngôn và lẩm bẩm. Nhưng, nếu họ nghĩ con ngu ngốc và cười nhạo em gái con thì sao? Nếu vì con mà em gái con không thể kết hôn với Luân Hy thì sao? Liệu mẹ có đánh con không? Phương Dạ Ngôn ước gì có thể tát vào mặt Ứng Hiểu Vi. Tại sao cô lại nhắc đến Đặng Luân Hy trước mặt Trương Thiên Hàn? Thật không may, đã quá muộn, Trương Thiên Hàn đã nghe thấy rõ. Ô tiểu thư này quen biết Đặng Luân Hy, cô ấy là vợ chưa cưới của Đặng Luân Hy à? Trương Thiên Hàn nhướng mày nhìn Bùi Ngọc Tuyết. Anh vẫn chưa nhớ tên cô, Bùi Ngọc Tuyết rất xấu hổ, cô ước mình có thể xé xác Ứng Hiểu Vi ra thành nhiều mảnh. Phương Dạ Ngôn vội vàng cười nói, không đúng, xin đừng nghe lời nói bậy bạ của Hiểu Vi ngốc này. Ngọc Tuyết con gái tôi vẫn chưa có bạn trai, bà nắm tay Bùi Ngọc Tuyết và nói với Trương Thiên Hàn một cách trìu mến. Cách Trương,